Kiếm tốt quá hà. Chương 578, Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất hỏi lại. Dù sao cũng là một môn phái. Người này sẽ không thiếu. Một người sợ là chiếu cố không tới. Nam chân nhân giải thích. Nói là một môn phái. Kỳ thật liền là một cái tiểu phái. Mấy trăm người quy mô. Tu sĩ cao không quá kim đan. Đã vinh quang không tại. Trong đó những cái kia không phải hạch tâm đệ tử. Đã sớm nhân tâm nghĩ tới. Ở chung quanh cường địch vây quanh bên dưới. Đều có nơi quy tụ. Cho nên không cần tới quản. Chúng ta hiên viên chưa từng ép buộc không cam tâm tình nguyện người. Người tiếp liền là Sùng Hoàng Hạch Tâm. An thị tộc nhân. Nhân số không hơn trăm. Liền là một trận phi thuyền số lượng. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn người khác cùng ngươi cùng đi. Vô luận trúc cơ còn là kim đan. Lâu Tiểu Ất từ chối cho ý kiến. Đều là tu sĩ. Nam chân nhân mỉm cười một cái. Đan đạo thế gia, dù không thể cam đoan trường sinh bất tử, nhưng nhập đạo đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Luyện khí là tất nhiên. Trúc cơ cũng không khó. Chính ở trên kim đan liền cần dựa vào chính mình. Đan dược vì bổ, hắc hắc, dạng này đan đạo, lại không thể để cho mình môn phái mạnh lên. Người nói có kỳ quái hay không? Lâu Tiểu Ất cũng lắc đầu. Đan đạo đạt tới trình độ nhất định, liền có thể cam đoan đệ tử trong tộc tất nhiên cảm khí trở thành luyện khí sĩ. Tại trúc cơ bên trên cũng có thể dựa vào cơ hồ vô cùng cung ứng trúc cơ đan lại thêm mặt khác đan đạo thủ đoạn thành công trúc cơ. Về điểm này, có thể so sánh phổ thông tu sĩ trưởng thành lúc gian khổ có ngày đêm khác biệt. Nhưng cũng chính vì vậy, An thị tộc nhân tại may mắn kết đan sau cũng không còn cách nào vươn lên. Cái gọi là thành cũng đan đạo, bại cũng đan đạo, thiên đạo công chính. Người đã từng nhẹ nhõm được đến. Ngày sau tất nhiên sẽ gấp đôi trả lại. An thị trả lại phương thức chính là. Gần ngàn năm tới lại không nguyên anh xuất hiện. Đây chính là đi đường tắt hậu quả. Ta không có đi qua Đông Hải. Đối đi truyền tống. Còn là phi thuyền. Sư thúc có đề nghị gì? Nam chân nhân không chút do dự. Tới lúc truyền tống. Trở về phi thuyền. Thành không thế giới truyền tống hệ thống. Đi ngang qua linh cơ băng tán sau khi khôi phục lại. Vực nội truyền tống ảnh hưởng không lớn. Nhưng vực trong lúc truyền tống tựu có vấn đề. Các thế lực trong lúc lẫn nhau cảnh giác. Đề phòng lẫn nhau. Chí khuỷu tay quá nhiều. Người một người truyền tống không có vấn đề. Nhưng nếu như mang một đám người. Từng nhóm phân lần. Lại là nhân gia không nguyện ý buông tay đan sư. Trong đó phiền toái có thể nghĩ. Các loại đẩy noa, vô số làm khó dễ. Tượng đất cũng sẽ bị kích thích hỏa tính. Huống chi chúng ta kiếm tu. Cũng không bằng chính mình đi tới đến tiêu sái. Nghĩ đến cái này rất nhiều người tại thuyền. Cũng không ai dám coi trời bằng vung. Tông môn vì ngươi chuẩn bị một đầu đặc biệt phi thuyền. Là nửa thú nửa thuyền đại trủy lộ. Một lần có thể thừa trăm người. Còn không cần trực tiếp khống chế. Có thể đơn giản tự chủ phi hành. Không chậm trễ người cùng người đấu chiến. Là so sánh thích hợp. Liền là phương diện tốc độ hơi hơi chậm một chút. Lâu Tiểu Ất không có dị nghĩa. Sau cùng xác định. Đông Hải nhưng có cái gì lo lắng. Còn là không gì kiêng kỵ. Dùng mắt làm trọng. Tùy ý thi triển, nam chân nhân không chút do dự. Đương nhiên là không gì kiêng kỵ. Ta hiên viên muốn tiếp hồi An thị tộc nhân. Ai cản trở, người đó là dụng ý khó dò. Liền là cùng ta hiên viên là địch. Lại có cái gì lo lắng. Bất quá tại Đông Hải cũng có ta hiên viên cọc ngầm phục tử. Sau đó ta sẽ giao cho ngươi. Nếu có khó xử, có thể tìm ra bọn hắn hỗ trợ. Chính là, phải cẩn thận sử dụng. Những vật này bố trí cũng rất phiền toái. Người cũng biết hiện tại Hào Sơn nhân thủ không đủ. Ở bên ngoài không có khả năng đầu nhập quá nhiều đại lực lượng. Có thể không bại lộ còn là không muốn bại lộ tốt. Lâu Tiểu Ất gật đầu. Tránh khỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta sẽ không tìm cầu trợ giúp của bọn hắn. Lại không phải chiến tranh tình báo. Tiếp người mà thôi. Là ở bề ngoài hoạt động. Sư thúc. Đối An thị tộc nhân. Ta có sinh sát quyền lực. Nam chân nhân minh bạch hẳn ý tứ. Tửu tính đều là An thị tộc nhân. Trong đó cũng khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn. Vạn nhất lẫn vào cái trong lòng còn có dị tâm. Muốn đem gia tộc đều lưu tại Đông Hải. Trong lúc cấp thiết, cũng không có thời gian giảng đạo lý. Cho nên đây là tại phải nhanh đao chảm đay rối quyền lợi. Hắn cũng không cảm thấy Lâu Tiểu Ất phiền toái. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc như thế mảnh. Cũng xác thực có hắn độc đáo một mặt. Hắn rất cao hứng. Chính mình hiện tại trong tay có đem khoái đao. Không chỉ nhanh, hơn nữa còn có thể bản thân phán đoán. Cái này khiến hắn tiết kiệm không ít phiền toái. Đặt ở trước đó, dạng này sự tình hắn sẽ đích thân dẫn đầu. Triệu tập một chuyến kim đan. Điều tế nhiệm vụ an bài. Nhìn một chút đến cùng cái nào mấy cái tới. Hiện tại nha, chỉ cần nói cho một cái là được rồi. Chỉ cần có manh mối. Xử trí liền là, nặng nhẹ từ ngươi nắm giữ. Về sau loại lời này không nên hỏi. Ta Hào Sơn phân ra vụ. Đệ nhất hạch tâm chính là hành động tu sĩ an nguy. Lại là tông môn lợi ích. Sau đó lại nói mặt khác. Nhưng có thời gian hạn chế. Năm bên trong tới là được. Đều kiên trì trên vạn năm. Không có đạo lý lại nhiều mấy ngày thì không được. Lâu Tiểu Ất hơi làm chuẩn bị. Ngược lại không phải vì chiến đấu chuẩn bị. Chiến đấu đối với hắn mà nói liền là tùy thời tùy chỗ. Mấu chốt là Đông Hải một chút địa lý địa thế. Phong thổ nhân tình, thế lực phân bố. Tại hiên viên rắc rối quan hệ phức tạp. Những ngọc giản này, hắn sẽ đang đi tới trên đường đi tỉ mỉ cân nhắc. Đúng vậy, hắn quyết định tới lúc cũng phi hành mà đi. Mà không phải truyền tống nhanh chóng đến. Một tại không gấp thời gian, nam chân nhân yêu cầu năm nào bên trong hoàn thành. Từ khoảng cách nhìn lại, dùng tốc độ của hắn bây giờ bay qua biển rộng cũng chính là không cao hơn 3 tháng sự tình. Về mặt thời gian hoàn toàn tới kịp, nhiệm vụ như vậy, không tồn tại đến tới tính bất ngờ. Lại không phải ẩn mật ám sát cử chỉ, là quang minh chính đại tiếp hồi. Cho nên, kỳ thật độ khó tại đường về. Đã sẽ giá thuyền mà về. Hắn tự ắt cần quen thuộc đoạn này hải trình tình hình biển. Khí hậu đặc điểm, phi thuyền đại chủy lộ tập tính. Tốc độ, cũng lẫn nhau rèn luyện. Không cầu có thể khống chế tùy tâm. Cũng ắt cần có nhất định hiểu ngầm. Dạng này mới có thể đang phi hành bên trong xuất hiện phiền toái lúc. Hắn xuất ngoại chiến đấu cùng đại chủy lộ phi hành không ảnh hưởng lẫn nhau. Những này đều cần thời gian. Dùng tại vượt qua trên đại dương bao la lại vừa vặn. Hiện tại Lâu Tiểu Ất đã không phải là đi qua hắn. Hành sự bắt đầu biến cẩn thận tự ràng buộc. Lại cũng không là cái kia dựa vào bản năng chi phối tiểu trúc cơ. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn chính mình một mình làm nhiệm vụ. Cái này ở mức độ rất lớn là bởi vì đại chủy lộ phi thuyền tính đặc thù. Có thể tự chủ phi hành. Nếu như đổi ắt cần từ nhân loại khống chế phi thuyền. Vậy hắn tự nhất định sẽ lại tìm cái kim đan đồng hành. Bởi vì hắn không cách nào làm đến chiến đấu giá thuyền hai không lỡ. Cho tới trúc cơ nhóm. Vẫn là thôi đi. Dẫn đi còn phải chính mình phân tâm chiếu cố. Quá phiền toái. Biển rộng mênh mông bên trong. Một người một chim chính xuyên không mà đi. Thỉnh thoảng trên cao, thỉnh thoảng không trung, hoặc là lướt mặt biển phi hành. Đại chủy lộ là chủng thích hợp nhất trung đê không phi hành sinh vật phi thuyền. Độ cao bình thường sẽ không vượt qua 2000 trượng. Lại cao, hành động liền sẽ biến chậm chạp, tính linh hoạt hạ thấp. Tương đối mà nói, hắn tại trong tầng trời thấp biểu hiện cũng không tệ lắm. Cuối cùng loại vật này bình thường liền là tựa vào trong biển lướt hải bắt cá mà sống. Nhưng gần biển cùng viễn hải bất đồng. Gần biển có thể tùy vào hắn cản rỡ. Nhưng viễn hải bên trong có hải thú ẩn hiện. Lại không phải đại trùy lộ đi săn chi địa. Xét đến cùng, toàn bộ nó năng lực liền tại một đôi thiết chảo. Là trợ cấp phi hành loại, mà không phải chiến đấu loại. Phương diện tốc độ, đại trùy lộ phi hành hết tốc lực cũng liền chỉ bằng hắn ba thành. Quả thật có chút nhượng người chóc gấp. Bất quá đây là chuyện không có cách nào khác. Lâu tiểu đang đi tới Đông Hải trên đường cũng không chuẩn bị một mực như thế bay. Chờ quen thuộc đại trùy lộ về sau, hắn còn là sẽ đem hắn thu nhập thú linh túi. Đường tu sĩ quen thuộc chính mình nhanh như điện chớp, sẽ rất khó lại khoan dung kẻ này chim chậm chạp. Cách chương.